Kênh Thanh Mai Vlog xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh Thanh Mai Vlog trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo rất hay và gay cấn của bộ truyện ngôn tình dài tập có tên Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong diễn biến tập trước, Trần Việt vẫn hôn mê sâu và chưa tỉnh lại. Tuy nhiên, do sự chăm sóc tận tình của Giang Nhung, Trần Việt đã có phản ứng tích cực. Liệu Trần Việt có lấy được thuốc giải và tỉnh lại được hay không? Các bạn đừng bỏ lỡ tập 44 của truyện ngay sau đây nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập tiếp theo, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh Thanh Mai Vlog, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi có truyện mới. Các bạn cũng đừng quên bấm like, chia sẻ video truyện để cho kênh Thanh Mai Vlog có thêm nhiều động lực sản xuất thêm nhiều chuyện mới đem đến cho các bạn nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 44 chuyện Lấy Chồng Bạc Tỷ. Giang Nhung. Lại một lần nữa Giang Nhung nghe được Trần Việt gọi tên cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng. Cô lẩm bẩm: Trần Việt, anh đừng làm ồn em, để em ngủ một lúc đã, khi nào có tinh thần em sẽ nói chuyện với anh. Nói xong câu đó, Giang Nhung bỗng nhiên giật mình một cái. Cô ngẩng đầu lên, mở mắt ra đã nhìn thấy Trần Việt. Anh mở hai mắt, thế nhưng có thể là bởi vì không đeo kính, ánh mắt hơi mông lung mơ hồ, không có tinh thần giống như thường ngày Giang Nhung nhìn thấy. Trần Việt, anh thật sự tỉnh lại rồi. Giang Nhung không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy. Cô giơ tay ra véo mặt mình. Đau. Không phải cô nằm mơ, mà đúng là Trần Việt đã tỉnh rồi. Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Giang Nhung, Trần Việt không nhịn được cười khẽ. Nhưng trên người vẫn còn vết thương. Khi anh vừa mỉm cười, liền chạm đến vết thương, đau đến khóe miệng của anh giật giật. Trần Việt, anh mau nói cho em biết đi, không phải em đang nằm mơ chứ? Giang Nhung vẫn không thể tin được. Cô cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trước đó ba Trần về nhà nói với cô, Trần Việt là bị người ta tiêm virus HDR, nếu muốn tỉnh lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Suốt buổi tối cô lo lắng vô cùng, nào biết được Trần Việt bỗng tỉnh lại. Niềm vui bất ngờ này đến quá đột nhiên, khiến cô không dám tin là thật. Ngốc ạ, không phải em đang nằm mơ, mà là anh thật sự tỉnh lại rồi. Trần Việt khẽ nói, giọng nói thoạt nghe không trầm thấp giống ngày thường, có phần nhẹ bẫng. Bởi vì không yên lòng cô và con của bọn họ, vì thế anh cố gắng hết sức bước ra từ bóng tối. Anh còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái nữa không? Giang Nhung vừa kích động vừa lo lắng, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm gì. Trần Việt khẽ nói, vết thương còn đau, không động được. Giang Nhung hoảng hốt nói, đúng đúng đúng, trên người anh vẫn đang còn vết thương, anh đừng nhúc nhích, em cũng không động vào anh nữa, em đi tìm bác sĩ đến khám cho anh. Không cần tìm bác sĩ. Đôi môi tá nhợt của Trần Việt hơi dương lên, tạo thành một độ cong đẹp đẽ. Có em bên cạnh anh còn có tác dụng hơn bác sĩ nhiều. Giang Nhung cho rằng Trần Việt là không muốn bác sĩ khám cho mình. Cô hơi tức giận anh tùy hứng đứng dậy, nhưng lại nghe được anh nói, anh chỉ là muốn em trò chuyện với anh mà thôi, đừng để anh lại ngủ thiếp đi nữa. Anh đã cố gắng hết sức mới tỉnh lại được. Anh rất lo lắng mình sẽ lại ngủ say. Hơn nữa, một khi anh ngủ thì sẽ không tỉnh lại nữa. Nếu như anh không tỉnh lại thì sẽ không nhìn thấy Nhung và Tiểu Nhung Nhung của anh nữa, cũng không có ai bảo vệ hai mẹ con họ. Vì thế, bất luận như thế nào, anh cũng không thể ngủ tiếp. Giang Nhung đi tới bên cạnh Trần Việt ngồi xuống. Cô cầm chặt tay anh, sờ lên môi hôn một cái. Vừa mới gọi tên anh, Giang Nhung bỗng nhiên nghẹn ngào nói không ra lời. Nghĩ đến dáng vẻ ngày đó anh quên mình đỡ đạn cho cô, Giang Nhung nhịn không được hít sâu thật sâu. Anh là một kỳ tài trên thương trường, người người kính sợ, là người cầm lái đương nhiệm mang màu sắc truyền kỳ của tập đoàn Thịnh Thế. Anh từng được tổ chức quyền uy nổi tiếng nhất thế giới bình chọn là người đứng đầu trong số 10 lãnh đạo thương nghiệp kiệt xuất toàn cầu. Có rất nhiều phóng viên vì muốn phỏng vấn anh canh giữ mấy ngày mấy đêm. Cho dù căn bản không đợi được anh, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, bọn họ cũng không bỏ qua. Ở trong mắt rất nhiều người, anh chính là một truyền kỳ, một người đàn ông đứng từ trên nhìn xuống, chỉ có thể nhìn mà không dám đến gần. Lúc trước khi cùng anh xem mắt, nếu cô biết thân phận thật sự của anh, có thể cô sẽ không kích động đi lĩnh giấy kết hôn với anh như thế. Chính là một người đàn ông ưu tú như thế, có biết bao người muốn trèo cao mà không với tới, nhưng anh lại yêu chiều cô đến hết mực. Anh vì cô làm chuyện ngu ngốc hết lần này đến lần khác, ngay cả tính mạng của mình cũng không thèm để ý. Trần Việt, sau này anh đừng ngu ngốc như vậy nữa, anh hứa với em được không? Giang Nhung hít sâu một hơi mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Em cảm thấy anh rất ngốc sao? Trần Việt khẽ cười một cái lại nói tiếp. Một kẻ ngốc lại còn không biết xấu hổ nói anh ngốc. Kẻ ngốc? Anh nói ai là kẻ ngốc? Giang Nhung chu mỏ không vui nhìn anh. Kẻ ngốc nói em là kẻ ngốc, hai kẻ ngốc ở cùng nhau. Em nói xem, sau này Tiểu Nhung Nhung của chúng ta phải làm sao bây giờ? Trần Việt buồn cười nói. Chỉ có anh ngốc, em mới không ngốc đâu. Trí thông minh của Tiểu Nhung Nhung chắc chắn là giống em, cho nên con bé cũng không ngốc. Cô mới không ngu ngốc giống anh. Trần Việt bị dáng vẻ buồn cười của cô chọc cười, lại một lần nữa khẽ động đến vết thương. Lần này không chỉ có đau đến giật khóe miệng, mà còn đau đến chảy mồ hôi lạnh. Trần Việt, để em đi gọi bác sĩ. Giang Nhung lập tức đưa tay ấn xuống nút bấm gọi bác sĩ ở đầu giường, kêu bác sĩ tới khám cho anh. Anh không sao, anh chỉ là rất mệt mỏi. Em nói chuyện cho anh nghe, hoặc là hát cho anh nghe, hoặc làm thế nào cũng được. Em nhất định đừng để cho anh ngủ nữa nhé. Trước mắt anh vẫn cứ mơ hồ, nhìn cái gì cũng không quá rõ ràng, ngay cả Giang Nhung anh cũng không nhìn rõ lắm. Trần Việt biết virus HDR đang khuếch tán trong cơ thể, đè lên thần kinh võng mạc của anh, khiến thị lực của anh bị ảnh hưởng nặng, vì vậy anh mới không nhìn rõ Giang Nhung. Trần Việt, bác sĩ lập tức tới ngay, nếu anh có chỗ nào không thoải mái thì phải nói hết cho bọn họ biết, không được giấu giếm. Giang Nhung luôn cảm thấy tình trạng của Trần Việt có gì đó không đúng, thế nhưng cô lại không biết rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì một vài bác sĩ đã vội tới. Nhìn thấy Trần Việt tỉnh lại, ngay cả những bác sĩ có kinh nghiệm làm việc lâu năm vẫn giật mình không thôi. Vì rút HDR lợi hại như vậy, trong tình huống không có thuốc giải mà Trần Việt có thể tỉnh lại, ý chí của anh quả thật đáng sợ. Trên thế giới này có thể có mấy người làm được giống như anh chứ? Các bác sĩ đều là chuyên gia, có mấy chục năm kinh nghiệm, đều là người từng thấy sóng to gió lớn. Sau khi kinh ngạc, rất nhanh bọn họ đã khôi phục bình tĩnh. Bác sĩ trị bệnh chính bước lên kiểm tra tình hình của Trần Việt. Tổng giám đốc Trần, ngoại trừ vết thương bên ngoài cơ thể, anh còn cảm thấy chỗ nào khó chịu nữa không? Cả người không còn chút sức lực nào. Dừng một chút, bỗng nhiên Trần Việt dùng tiếng Pháp nói chuyện với bác sĩ. Virus HDR ảnh hưởng tới thị lực của tôi nhìn không rõ lắm, nhưng tôi không muốn để cho Giang Nhung và người nhà của tôi biết. Bác sĩ trị bệnh chính là người quen bên cạnh Trần Việt. Anh biết ông ta hiểu được tiếng Pháp, nên anh dùng tiếng Pháp nói chuyện với bác sĩ, mục đích là không muốn để cho Giang Nhung lại lo lắng vì anh nữa. Bác sĩ dùng tiếng Trung trả lời anh. Tổng giám đốc Trần, chúng tôi hiểu lo lắng của anh. Anh bị thương, lại nằm trên giường lâu như vậy, thân thể không còn chút sức lực nào là chuyện bình thường. Anh không cần phải lo lắng. Liên quan tới virus HDR, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu chế tạo thuốc giải, tranh thủ sớm ngày giải trừ độc tố trong người anh. Bác sĩ hiểu ý Trần Việt, lại dùng tiếng Trung trả lời, phối hợp vô cùng ăn ý, là không muốn để cho Giang Nhung ở bên cạnh hoài nghi. Bọn họ thay thuốc cho vết thương của Trần Việt, bọn họ đều dùng thuốc tốt nhất, tình trạng vết thương khép miệng tiến triển vô cùng tốt. Sau khi thay thuốc xong, Giang Nhung đưa bác sĩ đi ra ngoài. Cô nắm lấy tay bác sĩ trị bệnh chính hỏi. Bác sĩ, vừa nãy Trần Việt dùng tiếng Pháp nói gì với ông vậy? Trần Việt dùng ngôn ngữ Giang Nhung nghe không hiểu để nói chuyện, chắc chắn là có vấn đề, chỉ là cô không hỏi ngay trước mặt anh mà thôi. Nếu hỏi ngay trước mặt anh, chắc chắn sẽ không hỏi được kết quả, nên cô mới nghĩ tới cách đi âm thầm hỏi bác sĩ. Bác sĩ mỉm cười nói, bà Trần, bà đừng lo lắng. Tổng giám đốc Trần chỉ là lo lắng tình trạng sức khỏe của ông ấy, lo lắng ông ấy sẽ ngủ mê nữa. Thật sự chỉ là như vậy sao? Giang Nhung hỏi ngược lại. Nếu như đúng như bác sĩ đã nói, Trần Việt căn bản không dùng tiếng Pháp cô nghe không hiểu để hỏi bác sĩ. Đúng thế. Bác sĩ gật đầu, thế nhưng ánh mắt hơi lóe lên. Bác sĩ, xin ông nói thật cho tôi biết. Giang Nhung kiên định nói. Cô biết, muốn từ trong miệng thủ hạ của Trần Việt hỏi chuyện mà anh không muốn cho cô biết, quả thật còn khó hơn lên trời. Cô biết rõ ràng hỏi không được, nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định. Cô bắt lấy bác sĩ trị bệnh chính, miễn cưỡng, muốn hỏi cho rõ ràng mới có thể yên tâm được. Bác sĩ bất đắc dĩ nói. Bà Trần, Tổng Giám đốc Trần dùng tiếng Pháp hỏi tôi chính là không muốn để bà lo lắng cho ông ấy. Bà phải thông cảm, để tâm của ông ấy mới phải. Có phải tình trạng bây giờ của anh ấy rất xấu đúng không? Bởi vì không biết Trần Việt và bác sĩ đang giấu giếm cô cái gì, Giang Nhung lo lắng ngập đầu. Cô nghĩ đến các loại khả năng, càng nghĩ càng sợ hãi, sợ đến nỗi giọng nói cơ thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Nếu như không biết tình trạng cụ thể, sẽ bị suy nghĩ của mình ép điên. Bác sĩ thở dài một tiếng nói, virus HDR đã ở trong cơ thể Tổng Giám đốc Trần một khoảng thời gian. Virus đã lan khắp cơ thể, chèn ép lên dây thần kinh võng mạc của Tổng Giám đốc Trần. Trước mắt, thị lực của anh ấy đã bị ảnh hưởng. Nhìn thấy Giang Nhung sốt ruột, bác sĩ biết nếu gạt cô sẽ càng khiến cho cô gấp hơn. Nói ra rồi thì cô sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, như vậy cũng không tính là vi phạm ý của Trần Việt. Nghe xong lời của bác sĩ, cuối cùng Giang Nhung đã hiểu rõ. Chẳng trách cô lại cảm thấy ánh mắt của Trần Việt không có thần thái như trước đây, thì ra thị lực của anh đã bị ảnh hưởng, mà người đàn ông ngốc kia lại muốn giấu cô. Cảm ơn ông, bác sĩ. Giang Nhung hít sâu một hơi nói tiếp. Nếu anh đã không muốn để cho tôi biết thì tôi sẽ giả vờ không biết. Ông cũng đừng nói với anh ấy là tôi đã biết. Trần Việt không muốn để cho cô lo lắng, vậy cô cứ giả vờ là không biết, giả vờ không lo lắng. Làm như vậy anh cũng sẽ không lo lắng cho cô nữa. Chờ sau khi bác sĩ đi rồi, Giang Nhung dựa vào bức tường bên ngoài phòng bệnh, khóc đến mơ hồ. Khóc vì cảm động, cũng là vì trong lòng nín nhịn đến hoảng hốt. Trần Việt à Trần Việt, Trần Việt ngốc, Trần Việt vô cùng ngốc. Đến lúc nào thì anh mới có thể thông minh hơn một chút? Đừng ngốc nghếch và cũng đừng lo lắng mọi chuyện vì cô. Anh đừng quên, anh là một người làm ăn đấy. Không phải những người làm ăn đều rất giỏi tính toán hay sao? Anh có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, đó chắc chắn là bản lĩnh của anh. Nhưng tại sao trước mặt cô anh lại ngốc như vậy chứ? Lẽ nào bởi vì cô là vợ của anh sao? Cũng là bởi vì cô là vợ của anh, vì thế anh sẽ đối xử tốt với cô vô điều kiện. Vô điều kiện thay cô gánh chịu tất cả mọi thứ đáng ra cô phải gánh chịu. Anh có biết cô không hề muốn như thế hay không? Cô muốn mình có thể đứng cùng một chỗ cao với anh, có thể cùng nhìn về một phía với anh, hai người giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau nếm trải cay đắng ngọt bùi của đời người. Nhưng anh cũng không hiểu rõ, anh cho rằng anh làm mọi thứ vì cô chính là đối xử tốt với cô. Sau khi khóc xong, Giang Nhung lau khô nước mắt, điều chỉnh tâm trạng xong một lần nữa, cô trở về phòng bệnh. Sau khi vào nhà, cô đã nghe thấy giọng nói của Trần Việt. Em vừa chạy đi đâu? Sao không ở đây nói chuyện với anh? Anh cũng sắp ngủ đến nơi rồi. Anh nhìn về phía cô, thế nhưng Giang Nhung biết anh không nhìn rõ lắm. Nếu không, khi anh nhìn thấy cô đã khóc đỏ mắt, chắc chắn anh sẽ không bình tĩnh như vậy. Giang Nhung không trả lời anh, cô sợ mình vừa mở miệng sẽ mất khống chế trước mặt anh. Cô xoay người đi vào phòng vệ sinh, múc đầy một chậu nước, sau đó trở lại phòng bệnh, mím môi nói, em giúp anh rửa mặt và lau mình nhé. Trần Việt mỉm cười yếu ớt nói, bà Trần, ông Trần đem đến cho em nhiều rắc rối như vậy, em có thấy phiền phức không? Anh không muốn để em gặp phiền phức vì anh, thì anh phải mau khỏe lên. Ngoài miệng Giang Nhung nói chuyện có vẻ hơi tức giận, nhưng động tác trên tay lại vô cùng dịu dàng, giống như nếu cô hơi dùng sức một chút rửa mặt cho anh thì sẽ động đến vết thương của anh. Động tác của Giang Nhung hết sức cẩn thận lại dịu dàng. Tuy Trần Việt thấy không rõ lắm vẻ mặt của cô, thế nhưng anh có thể tưởng tượng ra được. Hoặc đây chính là cảnh tượng mấy chục năm sau của bọn họ. Có thể anh sẽ già sớm hơn cô, đến lúc đó chắc chắn cô vẫn sẽ giống như bây giờ chăm sóc cho ông cụ Trần của mấy chục năm sau. Ông cụ Trần, bà cụ Trần hy vọng hai người bọn họ nhất định có thể nắm tay nhau đi đến ngày đó, ai cũng không được vứt bỏ ai đi trước một bước. Đúng rồi, Thẩm Văn Tuyên thế nào rồi? Trần Việt vẫn không quên kẻ cầm đầu gây họa khiến anh nằm ở đây. Sang Nhung vừa giúp anh lau người vừa nói, bây giờ Thẩm Văn Tuyên đang bị nhốt ở quân khu Giang Bắc, cậu Út đã nói đợi sau khi anh khỏe lên sẽ giao cho anh xử lý, vì vậy anh phải mau chóng khỏe lên, bây giờ cơ thể của anh vẫn còn yếu lắm, tạm thời đừng nghĩ đến những chuyện khác. Anh nằm ở đây, thân thể đã không nhúc nhích được, nếu như không dùng đến đầu óc thì rất dễ trở nên ngốc nghếch. Đến lúc đó em vứt bỏ anh thì anh phải làm sao đây? Trần Việt cố gắng hết sức dùng giọng điệu bình thản nói chuyện với Giang Nhung. Thì làm sao trộn? Giang Nhung lườm anh một cái, sau khi lau xong cô lại đi thay nước thay khăn, sau đó lại ngồi bên cạnh giường giúp anh lau tay. Bàn tay Trần Việt rất lớn, ngón tay thon dài đẹp đẽ. Giang Nhung kéo tay anh rửa từng ngón tay cho anh, cẩn thận đến độ ngay cả khóe tay cũng không quên rửa. Cô biết Trần Việt rất thích sạch sẽ, cô không thể giúp anh làm chuyện lớn, nhưng làm giúp anh một số chuyện nhỏ nhặt này cũng được. Bà Trần à, anh có tài cán gì mà có thể cưới được một người vợ hiền đức như thế chứ? Có thể cưới được cô quả thật là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời này của anh. Vậy thì anh mau chóng khỏe lên, nếu không em bị người đàn ông khác dụ đi mất đấy. Người đàn ông này cũng biết nói lời ngon tiếng ngọt, Giang Nhung nghe xong rất vui vẻ, nhưng lại nhịn không được trong lòng chua xót. Không có người đàn ông nào dám có lá gan dụ dỗ người phụ nữ của Trần Việt anh. Giọng điệu của Trần Việt không mạnh mẽ như thường ngày, nhưng vẫn bá đạo như cũ. Em là người phụ nữ của anh, đời này em đều là của anh. Giang Nhung cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, không nhịn được đưa tay chỉ lên trán anh. Đàn ông ngốc. Trần Việt mỉm cười, cô gái ngốc. Anh mới ngốc đấy. Sau khi lau sạch cho anh xong, Giang Nhung kéo chăn đắp chăn cho anh, cô nói, bây giờ anh phải dưỡng bệnh thật tốt, những chuyện khác đừng suy nghĩ quá nhiều, anh đừng quên anh vẫn còn có em đấy. Anh ngủ quá lâu, không muốn ngủ tiếp nữa, anh lo lắng một mình khi ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa, đến lúc đó em lại khóc. Trần Việt nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng vẫn cố nhịn lại. Bây giờ cơ thể của anh rất suy yếu, anh không thể đảm bảo có thể giữ tỉnh táo được bao lâu, vì thế anh hy vọng cô có thể cứ nói chuyện với anh, như vậy anh sẽ không buồn ngủ nữa. Nếu như anh lại dọa em sẽ không để ý đến anh nữa đâu. Giang Nhung hùng dữ nói với Trần Việt, thế nhưng ánh mắt nhìn anh lại vô cùng dịu dàng. Cô lặng lặng nhìn kỹ đường nét ngũ quan rõ ràng của Trần Việt. Cô biết anh cũng đã nhiều năm, chung chăn chung gối với anh cũng lâu, nhưng mỗi sáng sớm lúc mở mắt ra nhìn thấy anh, nhìn thấy khuôn mặt tinh tế như khắc kia của anh vẫn khiến cho cô cảm thấy kinh diễm. Trên thế giới này không thiếu đàn ông đẹp, thế nhưng đàn ông đẹp lại có khí chất còn dịu dàng săn sóc như Trần Việt đúng là tìm không được mấy người. Có phải là bởi vì dáng vẻ của anh quá đẹp, bởi vì anh xuất thân từ nhà họ Trần giàu có, vì vậy ông trời mới sắp xếp cho anh gặp quá nhiều đau khổ hay không? Ông nội ruột của anh bị người khác thay thế, anh lại gọi kẻ giết hại ông nội bằng ông nội hai mươi mấy năm. Người giả làm ông nội anh còn ẩn nấp bên người anh nhiều năm như vậy, lặng lẽ hạ độc anh, khiến anh hôn mê hai lần, thị lực trở nên rất tệ, chưa biết có thể trị khỏi hẳn hay không. Vẫn còn chưa hết, nội tâm của người đàn ông này đúng là mạnh mẽ, lúc này đã không nhìn thấy rõ ràng mọi thứ rồi. Nhưng căn bản không nhìn thấy một tia hoảng hốt nào từ ánh mắt của anh. Sáng vẻ của anh vẫn là ôn hòa, bình tĩnh, giống như những chuyện này đối với anh mà nói cũng không phải là chuyện to tát gì. Giang Nhung không hề biết, đối với Trần Việt mà nói, đôi mắt không nhìn thấy có thể trị hết thật sự không phải là chuyện lớn. Thứ có thể khiến anh để ý đó chính là cô có ở bên cạnh anh không. Trần Việt đã sống 20-30 năm, anh chỉ trải qua tâm trạng sụp đổ một lần, đó chính là mấy năm trước khi anh đi công tác về thì Giang Nhung đã không còn. Không còn Giang Nhung, thế giới của anh cũng sụp đổ. Bây giờ Giang Nhung trở lại bên cạnh Trần Việt, anh vẫn cứ không dám tưởng tượng anh làm thế nào để vượt qua mấy năm trước không có cô. Nghe được Trần Việt hít sâu một hơi, đầu óc của Giang Nhung vẫn chưa kịp phản ứng lại, cô đã vọt tới bên cạnh giường bệnh của Trần Việt lo lắng hỏi, Trần Việt, anh sao thế? có chỗ nào không khỏe sao? Trần Việt một phát bắt được tay Giang Nhung khẽ cười nói, rốt cuộc em cũng chịu để ý đến anh rồi. Trần Việt, anh là kẻ khốn kiếp. Giang Nhung cho rằng đụng tới vết thương của anh, cô bị xoa đến khuôn mặt trắng bệch, mà người đàn ông ấu trĩ kia lại đang trêu chọc cô. Cô tức giận gạt tay anh qua một bên. Lần này bởi vì không chú ý đến sức lực, đụng tới vết thương của Trần Việt một lần nữa, đau đến anh phải rên lên. Giang Nhung vừa tức lại đau lòng, cô vừa định làm chút gì đó lại bị sức lực lớn của Trần Việt kéo một cái, cả người cô đều ghé lên người anh. Tay lớn của Trần Việt giương lên một phát khóa chặt gáy cô, đè đầu cô vào lòng mình, mạnh mẽ hôn cô. Giang Nhung lo lắng đè lên vết thương của Trần Việt, cô sợ đến chẳng dám cử động, chỉ có thể lớn tiếng kêu la, Trần Việt, anh điên rồi phải không? Người đàn ông này, lẽ nào anh không biết nếu vết thương bị toác miệng thì nguy hiểm đến cỡ nào hay sao? Trần Việt mỉm cười nói, anh không điên, anh chỉ là muốn cho em biết anh không yếu ớt như em tưởng tượng đâu. Đừng lo lắng cho anh, em phải thả lỏng đi. Giang Nhung tức giận cắn môi, ai oán chừng mắt nhìn anh. Anh muốn nói cho cô biết thì có thể nói đàng hoàng, sao lại dùng cách thô bạo như vậy chứ? Ba. Bỗng nhiên tiếng nói mang theo giọng mũi nồng đậm của Tiểu Nhung Nhung truyền đến. Trần Việt và Giang Nhung đồng thời nghe theo tiếng kêu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung đang được ông nội ôm đi tới. Hai mắt của cô bé khóc đỏ ngầu, cơ thể nhỏ nhắn của cô không ngừng giật giật. Xem ra trước đây không lâu, chắc chắn cô bé đã khóc rất đau lòng. Ba. Trần Việt và Giang Nhung không hẹn mà cùng hô lên. Trước khi đến bệnh viện, bác sĩ đã gọi điện thoại cho ba Trần, báo cho ông biết Trần Việt đã tỉnh lại. Vì vậy lúc này ba Trần nhìn thấy Trần Việt đã tỉnh, ông hoàn toàn không bất ngờ chút nào. Ba Trần giao Tiểu Nhung Nhung cho Giang Nhung, ông nói, khi trời vừa sáng cô nhóc đã tỉnh lại, vừa mở mắt đã tìm ba. Khi không tìm thấy ba, cô bé đau lòng khóc lớn lên, ba mẹ không ai khuyên được con bé, nên ôm con bé đến đây. Ba, đã gây thêm phiền phức cho ba rồi. Giang Nhung ôm Tiểu Nhung Nhung, hôn lên khuôn mặt non mềm của cô bé. Ba là ông nội của Tiểu Nhung Nhung, nói phiền phức gì với ba chứ? Ba Trần nhìn Trần Việt, ngừng một lát lại nói, Trần Việt, con yên tâm dưỡng bệnh ở bệnh viện, những chuyện khác ba sẽ xử lý. Ba, có một số chuyện con nhất định phải tự mình xử lý. Trần Việt không nói rõ ràng, nhưng ba Trần biết anh muốn nói gì. Được, ba Trần gật đầu lại nói, một nhà ba người các con cứ từ từ tán gẫu, ba còn có chút chuyện phải làm, ba đi trước đây. Ánh mắt Giang Nhung nhìn theo ba Trần rời đi, sau đó mới thu hồi tầm mắt lại. Lúc này cô mới chú ý đến vết thương giống như dấu ấn hoa mai trên trán của Tiểu Nhung Nhung. Nhìn thấy nó, cô cực kỳ đau lòng. Cục cưng Nhung Nhung, con còn đau không? Giang Nhung hỏi nhỏ bên tai Tiểu Nhung Nhung, cô không muốn Trần Việt đau lòng. Nhung Nhung không đau, Nhung Nhung muốn ôm ba một cái. Ở trong lòng Tiểu Nhung Nhung, cô bé vẫn cảm thấy ba chính là người thân nhất của bé. Mẹ là người mới đến, tuy cô bé rất thích mẹ, nhưng đối với cô bé mà nói, mẹ không thân như ba. Chỉ có ba vẫn luôn ở bên cạnh cô bé, từ lúc cô bé còn rất nhỏ, ba đã ở bên cạnh cô bé, vì vậy ba vẫn là người thân nhất. Cô bé còn nhỏ tuổi nên không hề biết mẹ chính là mẹ ruột của cô bé, nếu như không có mẹ thì cũng sẽ không có cô bé. Được, Nhung Nhung lại đây, ba ôm một cái. Trần Việt rất muốn ngồi dậy ôm con gái một cái, thế nhưng vừa mới miệng vết thương đã phản đối, anh không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Giang Nhung sờ đầu Tiểu Nhung Nhung, kiên nhẫn giải thích cho cô bé, Nhung Nhung, ba đang bị thương, bây giờ không ôm con được, con có thể dựa sát vào người ba, nhưng đừng đụng vết thương của ba, con biết không? Ba bị thương, ba sẽ rất đau phải không? Nghe thấy ba bị thương, Tiểu Nhung Nhung đau lòng, miệng nhỏ trề ra, dáng vẻ giống như sắp khóc nữa rồi. Nhung Nhung dựa sát vào người ba thì ba sẽ không đau. Hai tay Trần Việt chống lên giường, cố gắng di động về bên cạnh một chút để chừa một chỗ trống cho Tiểu Nhung Nhung. Vẫn là để em ôm Tiểu Nhung Nhung thôi. Giang Nhung vẫn hơi lo lắng, cô sợ Tiểu Nhung Nhung còn nhỏ tuổi không biết nặng nhẹ, nếu để cô bế bên cạnh anh, lỡ như đụng đến vết thương thì phải làm sao? Thả con bé bên cạnh anh đi. Nhưng Trần Việt lại không hề lo lắng,

là con gái của nhà họ Trần bọn họ cả. Bởi vậy nên trong kế hoạch về cuộc sống tương lai vẫn có sự hiện diện của Trần Tiểu Bích. Những lời nói của ba Trần rơi vào tai Trần Tiểu Bích khiến cô cảm thấy chua xót. Sau này sợ là cô sẽ không còn có cơ hội để ăn bữa cơm với cả gia đình nhà họ Trần nữa rồi. Ba Trần buông đũa xuống lo lắng nói, Tiểu Bích, ăn cơm trước đi đã, ăn no rồi hãy nghĩ đến chuyện khác. Con nhìn con đi, lại gầy đi rồi, mẹ con sắp sửa không nhận ra con nữa rồi. Dạ được, con sẽ ăn nhiều một chút. Trần Tiểu Bích nở nụ cười tươi rói với ba Trần, khôi phục lại dáng vẻ vui tươi hoạt bát ngày xưa. Ba, có mọi người yêu thương Tiểu Bích như vậy, Tiểu Bích thật sự rất hạnh phúc. Khi cô còn rất nhỏ, ba mẹ cô đã rời bỏ cô mà đi, nhưng trong những năm qua, cô vẫn còn hạnh phúc hơn so với rất nhiều đứa trẻ khác. Trước này, cô chưa từng cảm thấy bản thân là một đứa trẻ không người yêu thương, cũng chưa từng cảm thấy bản thân là một đứa trẻ không ai cần. Vừa nghĩ như vậy, Trần Tiểu Bích thở hắt ra một hơi, trong lòng không còn áp lực như trước nữa, cô âm thầm cổ vũ cho bản thân mình. Cô là cháu gái của Thẩm Văn Tuyên, nhưng điều đó có liên quan gì đến việc cô tiếp tục yêu thương người nhà họ Trần? Sau này, cô không còn chung sống với người nhà họ Trần nữa, nhưng cho dù đi đâu về đâu, chỉ cần nghĩ đến chuyện bọn họ vẫn luôn ở sau lưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Sau bữa sáng, bà Trần đích thân lái xe đưa Trần Tiểu Bích đến quân khu Giang Bắc. Trước kia, cứ vài ngày là Trần Tiểu Bích lại chạy đến quân khu Giang Bắc để gây chuyện, tìm mọi cách để gặp trưởng quân khu của bọn họ, tên khốn kiếp Chiến Địa Bắc kia. Hôm nay tới quân khu Giang Bắc, có lẽ còn có thể nhìn thấy Chiến Địa Bắc, nhưng Trần Tiểu Bích lại muốn lùi bước, bởi cô không biết nên đối mặt với Chiến Địa Bắc bằng thái độ như thế nào. Trước kia, cô luôn cảm thấy thời gian để đi từ nội thành đến quân khu Giang Bắc rất dài, nhưng dường như hôm nay khoảng thời gian ấy đã rút ngắn lại. Trong lúc cô còn đang không muốn tới nơi quá sớm thì xe đã dừng trước cổng quân khu Giang Bắc. Sau khi xuống xe, ba Trần vừa đi vừa nói với Trần Tiểu Bích, Tiểu Bích, lát nữa một mình con đi gặp Thẩm Văn Tuyên, bà sẽ đứng ngoài chờ con. Cho dù ông ta có nói gì với con thì tốt nhất con nên có chính kiến của riêng mình. Ba, con không còn là đứa bé gái khi vừa đến nhà họ Trần nữa rồi, con đã trưởng thành rồi, con tự biết phân biệt phải trái đúng sai, ba đừng lo lắng. Những chuyện mà Thẩm Văn Tuyên làm đều là những chuyện đã rồi. Lần này Trần Tiểu Bích đồng ý tới gặp Thẩm Văn Tuyên không phải là để nghe ông ta kêu oan, mà là tới khuyên ông ta lần cuối cùng, hy vọng ông ta có thể hối cải. Nhỡ đầu Chiến Địa Bắc niệm tình ông ta cải tà quy chính mà tha cho ông ta một lần, thì đến lúc đó cô còn có thể đưa ông ta rời khỏi Giang Bắc và đến một nơi không có ai quen biết họ, để cho ông ta an hưởng tuổi già. Ừ, bà biết con đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi. Bà Trần dừng bước xoa đầu Trần Tiểu Bích. Con à, vào đi thôi. Cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cũng đừng quên bà vẫn ở bên ngoài chờ con. Cảm ơn ba. Trần Tiểu Bích cười cười, tiến lên ôm ba Trần rồi quay người đi theo một người lính vào nơi giam giữ Thẩm Văn Tuyên. Bà Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, lặng lặng nhìn bóng sáng Trần Tiểu Bích, mãi cho tới tận khi bóng lưng cô khuất khỏi tầm mắt, ông vẫn không hề rời đi, bởi ông đã hứa với cô sẽ đứng đây đợi cô ra ngoài. Biết tin Trần Tiểu Bích tới, Chiến Địa Bắc đã sớm ngồi trong phòng điều khiển của quân khu Giang Bắc. Cho dù Trần Tiểu Bích đi đến nơi nào, anh đều có thể nhìn thấy từng cử động của cô. Anh nhìn thấy cô và ba Trần tách nhau ra, nhìn thấy cô đi theo binh lính đi gặp Thẩm Văn Tuyên, thậm chí anh còn không bỏ lỡ mất hành động vì căng thẳng mà lặng lẽ nắm chặt hai bàn tay của cô. Ánh mắt của Chiến Niệm Bắc chuyển động theo sự di chuyển của bóng dáng căng thẳng Trần Tiểu Bích trên từng màn hình giám sát, dường như anh cũng đang ở bên cạnh cô. Cuối cùng, Trần Tiểu Bích cũng đi theo một người lính tới được nơi giam giữ Thẩm Văn Tuyên. Người lính nói với cô Trần, Thẩm Văn Tuyên bị nhốt ở trong này, cô xem, cô muốn tự vào hay để chúng tôi mời ông ta ra. Trần Tiểu Bích là hồng nhan trong quân khu Giang Bắc, là khắc tinh của quân trường chiến của bọn họ, nên thái độ của người lính đối với cô vô cùng tốt, cũng giống như người đối diện anh ta là bản thân Chiến Địa Bắc vậy. Anh ở ngoài chờ tôi tự vào thăm ông ấy là được. Cho dù cảm xúc của cô với Thẩm Văn Tuyên có phức tạp thế nào thì cô vẫn nhớ rõ ông ta đã từng đối tốt với cô, cho dù ông ta có muốn nói gì với cô thì Trần Tiểu Bích vẫn mong muốn có thể lưu lại không gian riêng tư cho ông. Nơi giam giữ Thẩm Văn Tuyên là một căn phòng nhỏ nằm tách biệt, được làm từ cốt thép, thoạt nhìn trông rất vững chắc. Những nơi thế này đều là để giam giữ những người bị tình nghi là gián điệp. Chỉ có nhà tù tách biệt thế này mới có thể phòng ngừa việc bọn họ liên hệ truyền tin với bên ngoài. Trần Tiểu Bích lại nói: Tiểu Dương, phiền anh mở cửa giúp tôi vào đó nói chuyện với ông ấy. Cô Trần, cô không cần phải khách sáo với tôi. Trần Tiểu Bích khách sáo như vậy khiến cho người lính này cảm thấy hơi lạ lẫm. Trước kia, mỗi lần tới quân khu Giang Bắc, Trần Tiểu Bích đều muốn đánh muốn giết, hoặc không thì buông lời nói, muốn cho nổ banh đại bản doanh của chiến địa Bắc. Một nữ ma đầu ngoài đời thực thế này, ai nhìn thấy cô đều chỉ mong có thể tránh đi xa. Hôm nay, trên suốt cả dọc đường, Trần Tiểu Bích vừa lễ phép lại vừa khách sáo, khiến cho người ta nghi ngờ liệu Trần Tiểu Bích này có phải là Trần Tiểu Bích mà mọi người vẫn luôn quen thuộc kia không. Không chỉ có người lính dẫn đường có nghi vấn này, mà ngay cả đến trưởng quân khu của bọn họ, chiến địa Bắc cũng hoài nghi Trần Tiểu Bích này là thật hay là giả. Vẫn là một Trần Tiểu Bích không biết an phận, suốt ngày đòi chém giết của trước kia tràn đầy sức sống hơn. Nếu như anh cưới cô về, sau này anh còn có thể đưa cô lên núi bắt gà rừng, xuống biển mò cá. Một người con gái có thể làm cả phần việc của đàn ông, thật tốt biết bao. Trong lúc chiến địa Bắc còn đang mơ mộng thì bỗng dưng trong tai nghe chuyển ra tiếng kêu thất thanh của Trần Tiểu Bích. Anh lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén đảo qua màn hình để kiếm tìm bóng sáng Trần Tiểu Bích, nhưng lại không hề nhìn thấy cô. Chiến địa Bắc nhảy dựng lên, anh vừa cầm bộ đàm lên hỏi vừa chạy ra bên ngoài. Tiểu Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Bộ đàm truyền ra giọng nói đứt quãng của người lính Tiểu Dương. Quân trưởng Thẩm Văn Tuyên, ông ta đã chết rồi. Thẩm Văn Tuyên đã chết? Chiến địa Bắc không thể tin được vào tin tức mà chính mình nhận được. Lão già Thẩm Văn Tuyên này còn muốn gặp mặt Tiểu Bích, còn mong muốn có cơ hội chạy thoát, tuyệt đối ông ta sẽ không tự sát. Loại trừ được khả năng Thẩm Văn Tuyên tự sát, vậy thì chỉ còn lại hai khả năng là tử vong ngoài ý muốn và bị sát hại. Rốt cuộc cái chết của Thẩm Văn Tuyên, tử vong đến tột cùng là thuộc về loại nào? Chiến địa Bắc tức tốc xông về nơi giam Thẩm Văn Tuyên. Trong một giây phút nào đó, anh ta đã nghĩ đến hết các loại khả năng về cái chết của Thẩm Văn Tuyên. Nếu không phải tự sát, vậy thì ai có thể tới một nơi nghiêm ngặt như quân khu Giang Bắc để giết người đây? Cấp dưới của anh ta cũng không phát hiện được bất kỳ điểm khả nghi nào. Lúc chiến địa Bắc tới chỗ Thẩm Văn Tuyên, Trần Tiểu Bích đã bị dọa tới mất hồn mất vía. Trần Tiểu Bích ngơ ngẩn nhìn Thẩm Văn Tuyên nằm trên đất, sau khi nhìn thấy ông ta gào lên một tiếng đau đớn thì không có bất cứ phản ứng gì nữa. Cô vừa bàng hoàng vừa sợ hãi, sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy, toàn mồ hôi lạnh. Ánh mắt của chiến địa Bắc nhìn theo người Trần Tiểu Bích. Anh ta nhanh chân bước tới cạnh cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi. Đừng sợ, đừng sợ. Chiến địa Bắc nói gì đó nhưng Trần Tiểu Bích không nghe được. Anh ta ôm cô cũng không cảm nhận được. Ánh mắt cô chỉ đăm đăm nhìn Thẩm Văn Tuyên đang nằm trên đất. Chiến địa Bắc buông Trần Tiểu Bích ra, theo ánh mắt của cô nhìn Thẩm Văn Tuyên đang nằm trên đất. Thẩm Văn Tuyên nằm trên đất, hai mắt trợn trừng, con ngươi cơ hồ như muốn rơi ra. Môi ông ta sừng rất lớn, tới mức có thể nhét thêm một quả trứng gà. Tình trạng của Thẩm Văn Tuyên để lại một dấu hiệu, dường như trước lúc chết ông ta đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Thẩm Văn Tuyên chết cực kỳ thảm, nhưng không chỉ có vậy, máu trào ra từ mũi ông ta không hề đông lại, dường như vẫn còn có thể cảm nhận được hơi nóng của máu. Chiến niệm Bắc vội vàng bước tới kiểm tra thân nhiệt của Thẩm Văn Tuyên, phát hiện cơ thể ông ta vẫn còn ấm. Quả nhiên ông ta chỉ mới chết trước lúc Trần Tiểu Bích vừa tới. Tiểu Dương, phong tỏa hiện trường, lập tức gọi tổ điều tra và tổ pháp y tới đây. Chiến niệm Bắc đứng dậy ra lệnh cho cấp dưới. Nói xong, anh ta nhìn sang Trần Tiểu Bích vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó, nhìn thấy nỗi sợ hãi lẫn lửa giận trong ánh mắt cô. Trần Tiểu Bích. Chiến địa Bắc vừa mở miệng gọi tên Trần Tiểu Bích, cô đã quay đầu phẫn nộ nhìn anh ta, vùng tay tát thật mạnh vào mặt Chiến địa Bắc. Cô tàn nát cõi lòng, trừng mắt nhìn Chiến địa Bắc. Chiến địa Bắc, ông bị anh nhốt lại đã chẳng còn đường lui nữa rồi, đã chẳng còn sống được bao lâu nữa. ông chỉ muốn nhìn mặt tôi lần cuối. Tôi cũng đã tới rồi, nhưng tại sao anh lại làm vậy? Chiến Niệm Bắc giữ lấy tay Trần Tiểu Bích lạnh lùng quát. Trần Tiểu Bích, cô làm loạn cho ai xem, bình tĩnh chút đi. Không phải anh sao? Hay còn có người khác có khả năng giết người trong địa bàn của quân đoàn trưởng? Trần Tiểu Bích hét vào mặt anh ta. Chiến Niệm Bắc, còn mẹ nhà anh nói cho tôi biết vì sao ra nông nỗi này. Trần Tiểu Bích, mẹ nó, cô đừng ăn nói bậy bạ, cả tôi và cô đều bỏ mẹ rồi. Chiến Niệm Bắc nắm chặt tay Trần Tiểu Bích, kéo cô ra khỏi phòng giam. Được thôi, anh đưa tôi đi chết cùng đi. Mẹ nó, anh mà không giết tôi, anh là cháu tôi. Trần Tiểu Bích vừa vùng ra vừa gào lên. Khốn kiếp, lẽ nào vì tôi thích tên khốn kiếp chết dẫm nhà anh nên mẹ nó, anh muốn làm gì với người thân của tôi thì làm phải không? Trần Tiểu Bích, cô có tìm tôi giết chết cô không? Người con gái này bình thường đâu có ngu ngốc tới vậy, tới thời điểm quan trọng lại chẳng khác một con heo ngu ngốc. Giết tôi, mẹ nó, tôi đang muốn nhìn xem rốt cuộc ai giết ai. Trần Tiểu Bích cố sức thoát khỏi tay Chiến Niệm Bắc, nhưng anh ta nắm quá chặt, cô không cách nào thoát khỏi. Vùng vẫy cũng không thoát nổi, cô bèn há miệng cắn mạnh lên tay Chiến Niệm Bắc. Nhưng cô cắn mạnh như vậy cũng có hề gì, Chiến Niệm Bắc vẫn chẳng hề buông tay, mặt không có biểu cảm gì, dường như không có cảm giác đau. Trần Tiểu Bích dùng hết sức lực, điên dại cắn tay Chiến Niệm Bắc, cắn tới mức rách ra một mảng thịt mới chịu buông. Cô nhổ mảng thịt trong miệng, lau vệt máu còn sót bên môi, phẫn nộ nói. Chiến Niệm Bắc, anh lại dám chọc phải tôi, còn mẹ nó, tôi giết anh. Không cho Chiến Niệm Bắc có cơ hội mở miệng, Trần Tử Bích đã giận dữ trừng mắt lạnh lùng nói. Chiến Niệm Bắc, anh đừng tự cho mình là đúng. Trần Tử Bích, tôi thề sẽ không thích anh nữa, sẽ không bao giờ thích anh nữa. Lời của Trần Tử Bích tàn nhẫn như dao đâm, cứa vào trái tim Chiến Niệm Bắc đau nhói. Trước đây cô vẫn luôn là người theo đuổi anh, nhưng vừa mới đây thôi, cô nói không thích anh nữa, sau này cũng sẽ không thích nữa. Cô cắn anh cũng chỉ là nỗi đau thể xác, với người da thịt dày dặn quanh năm lăn lộn trong quân đội như anh thì có hề hấn gì. Nhưng ánh mắt hận thù cô dành cho anh, cả những lời cô nói mới chính là thứ khiến người ta đau tàn nát lòng. Trong khoảng khắc Chiến Niệm Bắc ngây người, Trần Tử Bích dùng sức vùng khỏi tay anh, quay lưng xông vào phòng giam, bổ nhào quỳ xuống bên cạnh người Thẩm Văn Tuyên. Ông ơi, ông nhìn Tiểu Bích đi, Tiểu Bích tới thăm ông đây, tại sao ông không đợi Tiểu Bích mà đã đi rồi? Ông làm rất nhiều chuyện không đúng, có lỗi với rất nhiều người, nhưng rốt cuộc vẫn là ông của cô, là người yêu thương cô. Ông làm chuyện có lỗi với cả thế giới, nhưng ông rất thương cô, ông chỉ đối tốt với một mình cô thôi. Trước đây ông luôn nói với cô, Tiểu Bích à, cháu chính là niềm vui của ông nội. Tiểu Bích, ông nội thực sự rất mâu thuẫn, vừa hy vọng cháu mau mau trưởng thành, hy vọng cháu hiểu chuyện sớm một chút, vừa mong cháu đừng lớn quá nhanh, để ông nội mãi bảo vệ che chở cháu. Tiểu Bích à, chỉ cần nhìn thấy cháu, ông nội sẽ vui vẻ. Lúc này cô chẳng còn nhớ nổi những chuyện đáng sợ mà ông từng làm nữa, chỉ nhớ ông đã từng đối tốt với cô như thế nào. Nhưng dù cho ông có làm bao nhiêu chuyện xấu đi chăng nữa thì vẫn nên được xử lý theo trình tự, chứ không phải theo cách này. Nhiều năm về trước, lúc ba mẹ cô bị xử tử, có phải cũng trong tình trạng này không? Bà của Chiến Niệm Bắc rốt cuộc có từng điều tra, còn ba mẹ cô rốt cuộc có phải là gián điệp trộm thông tin mật của quân đội? Ông ta lấy được chứng cứ giả, không quan tâm phải trái đúng sai, đã đưa người đi xử lý, chỉ cần có người thế thân, chẳng thèm điều tra xem họ rốt cuộc có phải gián điệp hay không. Trần Tử Bích ôm lấy Thẩm Văn Tuyên nói trong nước mắt, ông ơi, không phải ông từng nói thương Tiểu Bích nhất sao? Vậy sao ông lại nỡ bỏ Tiểu Bích mà đi? Ông ơi, ông nói đi, ông nói với Tiểu Bích là ông chỉ đang dọa con đi, thật ra ông không sao cả, ông không sao hết. Ông ơi, không phải ông nói muốn đưa Tiểu Bích rời khỏi sang Bắc sao? Chỉ cần ông tỉnh lại, ông muốn đi đâu, Tiểu Bích sẽ đi cùng ông. Ông nội, ông trả lời đi, trả lời con đi, ông không nói gì con sẽ rất sợ, con sợ lắm. Ông ơi, ông chỉ đang giận Tiểu Bích thôi phải không? Ông nội ơi, Tiểu Bích không nên nói những lời bất hiếu với ông, sau này Tiểu Bích không như vậy nữa, chỉ cần ông tỉnh lại, ông tỉnh lại để Tiểu Bích được nhìn thấy ông là được rồi. Ông nội ơi, dù cô có nói gì thì người ông yêu thương cô cũng không nghe thấy, không trả lời cô.